Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 366, Susanoo quyết đấu. Gió êm sóng lặng trên mặt hồ. Bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Chính là Uchiha Itachi cùng Hōzuki Mangekyō. Ngay tại vừa mới, Hōzuki Mangekyō thi triển phi lôi thần đem Dứu đưa đến cái này bên trong. Uchiha Itachi chỉ cảm thấy một trận mê muội. Phi lôi thần cũng không phải đồng dạng có thể ngăn cản được. Nếu như thả trước kia, hắn bộ kia thân thể nhỏ bé khẳng định là chống đỡ không nổi. May mắn Hashirama tế bào cường hóa thân thể, Uchiha Itachi cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Hōzuki Mangekyō rơi xuống mặt đất thời điểm, Uchiha Itachi liền thấy một cái làm chính mình nổi giận người. Ha ha, Hōzuki Mangekyō cũng cười cười. Hắn cũng là thừa dịp Uchiha Itachi không chú ý thời điểm, thì triển phi lôi thần đem bắt tới. Uchiha Itachi, tựa hồ ngươi tính cách cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Hōzuki Mangekyō cười mỉm hỏi. Trước kia Uchiha Itachi là sẽ không đối Konoha ra tay. Bây giờ hắn lại xuất thủ phong ấn nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama. Còn ra tay giết Danzo. Xem ra, Obito đã thành công đem hắc hóa. Uchiha Itachi không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trước kia thôn làng là hắn hết thảy. Hắn sở tác đều là giữ gìn thôn làng. Vô luận là ai khi đường cũng giết không tha. Liền xem như Uchiha nhất tộc cũng không được. Hiện tại, hắn kiến thức đến lục đạo năng lực. Lần nữa, sinh sôi dã tâm. Truy cầu lục đạo chi lực trở thành hắn toàn bộ. Vô luận ai chống đối đường đều không được. Liền xem như thôn làng cũng đều giết không tha. Hōzuki Mangekyō, hiện tại ta đối Konoha đã không có hứng thú gì. Người đoạt nó cũng được. Hủy nó cũng tốt. Theo ta đã không thể có quan hệ gì. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói. Đối với hắn đến nói, Hōzuki Mangekyō là cái khó giải quyết địch nhân. Hai người sở dĩ kết thù kết oán là bắt nguồn từ Konoha. Bây giờ Dứu đã không đem Konoha để ở trong lòng. Nếu như bởi vì cái này theo Hōzuki Mangekyō tiếp tục kết thù kết oán lời nói có chút được trả bằng mất. Đương nhiên, Uchiha Itachi lời nói xoay chuyển. Nghiêm nghị nói. Nếu như ngươi xin đối ta dây dưa không nghỉ lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Ha ha. Nghe vì Uchiha Itachi uy hiếp, Hōzuki Mangekyō trên mặt tươi cười. Kỳ thực, Hōzuki Mangekyō thấp giọng nói, dây dưa ngươi không phải ta. Uchiha Itachi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mãnh liệt lui lại một bước. Xoạt tiếng vang, một cái cự đại chakra binh khí cắm ở hắn nguyên lai đứng địa phương. Nếu như hắn tránh hơi chậm một chút, chắc chắn bị đóng đinh ở chỗ đó. Uchiha Itachi lui lại một bước, ánh mắt rơi xuống trên người vừa tới. Kỳ thực hắn căn bản không cần đoán, cũng biết người đến là ai. Mạnh như vậy Susanoo năng hồ, oán khí lớn như vậy, trừ Uchiha Harumi còn có người nào? Dứu, Uchiha Harumi mỗi chữ mỗi câu nói, ta muốn giết ngươi. Nói Susanoo một cái khác binh khí cũng vung ra. Đối với người này, trong nội tâm nàng trừ cừu hận vẫn là cừu hận. Mắt thấy chakra loan đao liền sẽ rơi xuống Dứu trên thân. Một cái vô hình thuẫn bài ngăn tại Dứu trước mặt. Ngay sau đó chakra thực thể hóa hồng sắc Susanoo xuất hiện. Dứu rốt cục cũng lộ ra Susanoo năng hồ. Đi chết đi. Tuyền Mỹ trong lòng cừu hận bị triệt để kích phát. Nàng giống giận xông lên. Hai cái Susanoo phanh phanh phanh đánh nhau. Xung quanh địa hình lập tức bị phá hư. Đây là một trận Susanoo năng hồ quyết đấu. Uchiha Itachi đối Uchiha Harumi. Đã từng, cái này là một đôi lệnh tộc nhân hâm mộ người yêu. Nhưng là, bây giờ lại trở thành không đội trời chung cừu địch. Tạo hóa trêu người a. Hōzuki Mangekyō nhịn không được thở dài. Mangekyō đại nhân, một bên Kidomaru nhịn không được thấp giọng nói. Chúng ta muốn hay không giúp Tuyền Mỹ tỉ tỉ một thanh. Uchiha Itachi rất mạnh, Tuyền Mỹ tuy nhiên đạt được chú ấn lực lượng, nhưng cũng chưa hẳn là hắn nguyệt độc cùng thiên chiếu đối thủ. Kimimaro cũng gật gật đầu. Hắn cũng có ý tứ này. Tuyền Mỹ là bọn họ đồng bọn. Làm một cái chỉnh thể. Bọn họ tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Không cần. Hojuki mang Jesu cười cười. Đối với hai người thủ hạ tâm tình, hắn vẫn là hết sức lý giải. Nhưng là, hắn hơi hơi lắc đầu. Loại chuyện này, Tuyền Mỹ là không hy vọng bọn họ nhúng tay. Nàng muốn một mình báo thù. Đây là một cô gái tự tôn. Các ngươi hai cái, tiếp cận Uchiha Itachi, tuyệt đối không nên để hắn đào tẩu. Hojuki mang Jesu căn dặn nói. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm liền là xem trọng Uchiha Itachi. Miễn cho bị hắn đào tẩu. Minh bạch, hai người gật gật đầu. Riêng phần mình đứng ở khắp ngõ ngách bên trong. Tuy nhiên có chút không rõ. Nhưng đã mang Jesu đại nhân như thế nói. Bọn họ cũng chỉ có thể làm như thế. Giữa sân lần nữa phát sinh tiếng vang. Tuyền Mỹ Susanoo đằng đằng đằng lui lại một trận. Vang ngã trên mặt đất. Nàng Susanoo tuy nhiên đi qua chú ấn cường hóa. Nhưng vẫn không phải có được kiếm Tosuka cùng bát xích kính Uchiha Itachi đối thủ. Nhất là giữ Susanoo tay trái bát xích kính. Đó là một loại có thể tới cùng bắn ngược bất luận cái gì công kích thần khí. Tuyền Mỹ công kích, đa số cũng bị kiện thần khí này ngăn trở cũng bắn ngược. Ha ha ha, Uchiha Itachi cầm trong tay kiếm Tosuka đi vào Tuyền Mỹ trước mặt. Tuyền đẹp, coi như ngươi bỏ lên Hojuki mang Jesu. Hiện tại cũng không phải đối thủ của ta. Có ít người sinh ra cũng là thần, mà có ít người sinh ra tới cũng là pháo hôi. Hắn hai mắt hiện lên một trận hàn mang. Ngươi nhất định cũng là một con pháo thí. Giải thích, trong tay kiếm Tosuka không chút do dự hướng Tuyền Mỹ vung ra. Lấy kiếm Tosuka sắc bén, Tuyền Mỹ Susanoo hơn phân nửa là ngăn cản không nổi. Hỗn đàn, Tuyền Mỹ sắc mặt hiện lên một trận vẻ giận dữ. Nàng theo Hojuki mang Jesu thế nhưng là thanh bạch. Thế mà bị người ta như thế nói xấu. Dù là Tuyền Mỹ tính tốt. Lúc này cũng có chút nổi giận. Vô số hắc sắc phù văn hiện ra ở trên người nàng. Có chút thậm chí cũng bao trùm lấy Susanoo năng hồ trên thân. Kiếm Tosuka chém vào Tuyền Mỹ Susanoo trên cánh tay. Lệnh Uchiha Itachi kinh hãi là. Lấy kiếm Tosuka sắc bén thế mà chém không đứt Tuyền Mỹ Susanoo. Tuyền Mỹ một cái tay khác đánh vào Uchiha Itachi Susanoo bên trên. Cấp tốc đem đánh bay. Dứ tính cả Susanoo bị đánh bay mấy chục mét mới dừng lại. Thật lớn khí lực. Uchiha Itachi chậm rãi đứng lên. Giật mình nhìn vẻ mặt phát cuồng Tuyền Mỹ. Lúc này Uchiha Harumi Susanoo lại có chút khác biệt. Lục sắc chakra thi thể trải rộng hắc sắc ấn ký. Đó là hỗn tạp tiên thuật hiệu quả. Orochimaru chủ ấn thuật sao? Uchiha Itachi hai con ngươi co rụt lại. Đối với Orochimaru chú ấn, hắn vẫn còn có chút hiểu biết, tuy nhiên nhìn có chút buồn nôn, nhưng là uy lực xác thực rất lớn. Chú ấn hóa sau Tuyền Mỹ cũng có chút khác biệt, dáng người mười phần nóng nảy, vũ mị bên trong mang theo điểm khí tức tà ác. Uchiha Itachi, Tuyền Mỹ mỗi chữ mỗi câu nói, nói xấu ta có thể, nhưng không muốn nói xấu mang Jesu đại nhân. Hắn muốn so ngươi cái này hỗn đản mạnh gấp trăm lần. Nói nhanh chóng chạy tới. Trong nháy mắt, Tuyền Mỹ Susanoo liền xuất hiện Uchiha Itachi trước mặt. Thật nhanh, Uchiha Itachi chưa kịp phản ứng. Lại lần nữa bị đánh bay. Lẫn vào tiên thuật chakra Susanoo. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ cũng đề bạt mấy lần. Hoan nghênh đọc, hỏa ảnh chi vụ nhẫn quật khởi. Từ đổi mới bài này địa chỉ, hoan nghênh đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.